Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 105, chương 105. Explosion đại bạo tạc, cầu đạt, siêu cấp Ampharos, lên sàn, lôi nặc tâm định hạ xuống. Lúc này, Ampharos trên thân, lúc trước cổ kia như có như không khí thế ngưng tụ rồi. Toàn thân tản mát ra một cổ lạnh lẽo khí thế, để cho người đối diện cùng Pokemon cũng không nhịn được run lên trong lòng. Đáng ghét, cư nhiên là Mega tiến hóa. Cái kia Inukai kiện âm thanh có chút run rẩy. Inukai Jenny, đừng sợ, hắn chỉ có một người. Hơn nữa chúng ta Pokemon so với hắn nhiều. Cát cát thẳng cây ở một bên động viên. Yu tương đương, Gyarados, Seviper, Gran cắn nát, các người cũng tới. Barbaracle, Razor Cell, Houndoom, Phai Fang, hướng theo hai người hạ lệnh. Chỉ thấy bốn cái Pokemon đồng thời nhào tới. Nidoking, Milotic chặn đánh, Ampharos, Thunderbolt, sau đó liền gặp một đạo liều lĩnh hơi nước cột nước trực tiếp trúng đích giữa không trung Houndoom, trực tiếp đẩy nó bay ra ngoài, mà Seviper chính là dưới người mặt đất đột nhiên tan vỡ. Một cổ vô hình năng lượng trực tiếp đem nó thẳng đứng đỉnh bay lên. Đồng thời, một đạo cường tráng, Spark điện kích, hướng Gyarados cùng Barbaracle phả vào mặt. Gyarados, Surprise, Barbaracle, tránh ra, đối diện hai người cũng nhanh chóng phản ứng. Bất quá bọn hắn đã chẳng quan tâm cái khác hai cái Pokemon rồi. Chỉ thấy giữa không trung Gyarados đột nhiên biến chiêu, cái đuôi hướng mà vỗ một cái, chọn thân thể nhanh chóng nhảy lên, kinh hiểm tránh thoát, Spark điện kích, mà Barbaracle liền không có may mắn như vậy. Tại đây chật chội trong hành lang, nó đã mất nơi có thể trốn, chỉ có thể bốn cái tay đan chéo chặn ở trước người. Sau đó bị Thunderbolt trực tiếp trúng đích, răng rác, đáng ghét, Gyarados, Hero Pam thủy pháo. Sau đó không trung Gyarados há to miệng một cái, một đạo bằng thùng nước cột nước hướng về lôi nặc bắn ra mà tới. Milotic, Nidoking, I-beam ánh sáng băng giá, ngăn trở nó, lập tức liền thấy Hero Pam thủy pháo cùng lưỡng đạo màu xanh tia sáng tại đụng độ trên không. Đụng nhau địa phương nhanh chóng Koga khởi băng hoa, sau đó cột nước chậm rãi đóng băng, hướng phía Hero Pam thủy pháo đến phương hướng tràn ra đi qua. Barbaracle, một đạo kinh hoàng âm thanh truyền đến, chỉ thấy Ampharos kia ký Thunderbolt, tại nó không ngừng kéo dài phát ra hạ, bị kéo dài điện giật Barbaracle rốt cuộc kêu lên thảm thiết, sau đó hôn mê ngã trên mặt đất. Houndoom, Seviper, các người tiếp tục tiến lên. Hai người kia trong thanh âm lộ ra nóng nảy. Hả? Lôi nặc cảm giác bên chân đột nhiên nhiều hơn lưỡng đạo thân ảnh. Sau đó cười lạnh một tiếng. Các người không phải sau đó các người Pokemon nhiều không? Vậy hãy để cho các người cảm thụ tuyệt vọng đi. Shinchino, Rock Blast nham thạch bạo phá, ớp gió, Psycho Cat, lôi nặc hô to, xem ra hai bọn nó đã đem khác người đi chung đường đều giải quyết xong. Sau đó lôi nặc vừa nhìn về phía Ampharos, Ampharos, Thunderbolt, mục tiêu Gyarados, sau đó chỉ nghe đụng đụng hai tiếng, Houndoom cùng Seviper lần nữa bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, lại cũng không thể bò dậy, mà đang cùng Milotic cùng Nidoking lẫn nhau phun Gyarados, đối mặt đập vào mặt, Spark điện kích, vô lực né tránh, trực tiếp bị chém trúng, một hồi răng rắc qua đi, cũng ngã trên đất. Như vậy, các người còn có cái chiêu gì đây? Lôi nặc lạnh lùng nhìn đến đối diện, tuy rằng Ampharos chỉ là tạm thời đến thiên vương cấp, nhưng cũng là thiên vương cấp thực lực, đây chính là đến từ thiên vương nghiền ép. Cát cát Jenny, làm sao bây giờ? Đối diện một người trong đó mở miệng nói. chỉ thấy cái gọi là cát cát, sắc mặt một hồi biến đổi, bọn hắn trốn không thoát. Sau đó hắn cắn răng, lại móc ra một quả Pokebo, chỉ thấy cái gọi là cát cát, sắc mặt một hồi biến đổi, bọn hắn trốn không thoát. Sau đó hắn cắn răng, lại móc ra một quả Pokebo. Hả, còn có lá bài tẩy sao? Lôi Nặc sững sờ, liền chuẩn bị hạ lệnh để cho các Pokemon nhanh chóng bắt hắn lại. Cùng chết đi, cái gọi là cát cát ném ra Pokebo. Sau đó hô to, Forestis, Explosion đại bạo tạc, FML, toàn bộ sử dụng, Protect bảo vệ. Lôi Nặc lập tức hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng nằm xuống. Hai tay ôm đầu, cái gì? Đây là Inukai kiện thanh âm hoảng sợ. Âm âm, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang dội. Ánh lửa nổ tung, sau đó, chọn cái căn cứ người và Pokemon cũng có thể cảm giác được rung một hồi. Huệ thật là nóng, thật là đau, hô hấp thật là mệt khó. Trên đất Lôi Nặc phun ra một ngụm máu tươi, nhắm hai mắt cắn răng chống đỡ. Đột nhiên, hắn cảm giác thoải mái nhiều hơn. Hắn hơi mở mắt vừa nhìn, xung quanh vẫn là ánh lửa một phiến. Nhưng mà ánh lửa cái bóng ngược đi ra ngoài thân ảnh, lại khiến cho hắn chóp mũi đau xót, hốc mắt ẩm ướt. Không biết lúc nào, năm cái Pokemon rút lui hết vòng bảo vệ. Tất cả đều vây bên người hắn, dùng thân thể của bọn họ bao trùm ở rồi hắn. Một lát sau, ánh lửa rốt cuộc dập tắt, lập tức đập vào mặt chính là nồng nặc khói đen. Khụ khụ khụ, Lôi Nặc một cái tay che miệng mũi, một cái tay vỗ lỗ tai. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, choáng váng, trong đầu đều là nặng nề u tai âm thanh. Hắn lảo đảo bò dậy, sau đó ngồi sập xuống đất. Các ngươi thế nào? Lôi Nặc còn chưa tới nhớ may mắn mình trở về từ cõi chết. Trong đầu thoáng qua vừa mới một màn kia, lập tức nhìn về phía xung quanh, lớn tiếng hỏi, đập vào mi mắt tình hình, lại khiến cho bộ ngực hắn đau xót. Chỉ thấy Shinchino, ớp gió cùng Nidoking toàn thân đen nhèm mà ngã trên mặt đất. Mà Ampharos cùng Milotic cũng là toàn thân đen nhánh, tại thở hổn hển, thần sắc uể oải. Lôi Nặc liền vội vàng bò qua, lập tức kiểm tra lên. Hô may mà, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Ba cái Pokemon chỉ là thể lực hao hết, hôn mê bất tỉnh, chính là tranh tài chiến bại loại này. Lôi Nặc lại nhìn một chút Ampharos cùng Milotic, cũng không đáng ngại. Bất quá, tất cả nhân viên đều phòng A. Đúng rồi, Ampharos, sử dụng, hưu bèo tiếng chuông chữa trị. Nguy, giao cho ta. Chỉ thấy điện long trên đuôi hạt châu dâng lên ánh sáng màu xanh. Sau đó Ampharos nhẹ nhàng lay động. Một hồi, keng chuông, âm thanh vang dội. Theo, Lý Sao Hảo, tức. Từng vòng giống như gợn sóng vậy lục quang lấy Ampharos làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan ra. Mấy con Pokemon cùng Lôi Nặc trên thân phỏng vết thương nổi lên lục quang, sau đó chậm rãi thu nhỏ, mãi đến biến mất. Vết thương sau khi biến mất, nhìn đến mấy con Pokemon sắc mặt chậm lại, Lôi Nặc thích thú, có thể. Ampharos gật đầu một cái, ngừng lại, sau đó Lôi Nặc đem sau lưng ba lô lấy được trước người. May mà, chất lượng qua quan, không có gì tổn thương. Lập tức, Lôi Nặc móc ra đủ loại thuốc, bắt đầu giúp các Pokemon bôi thuốc. Đúng rồi, Milotic, Recover. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến, Milotic có thể Recover, như vậy liền chỉ cần giúp nó khôi phục thể lực là được. Hô, một hồi bận rộn sau đó, Lôi Nặc mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó chính là chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Ôi chao con mẹ nó, thật là đau. Lôi Nặc đau đến nhe răng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.